Chương 4455, sau tận thế nữ nhân, 33. Đại thế đã mất, người ở chỗ này á khẩu không trả lời được. Nhất là bị ép thoái vị Tổng thống tiên sinh, dù cho hắn phản đối lại có thể thế nào, trưởng khống quyền đã không tại trong tay hắn. Phó thu đám người, cũng là sốt ruột đến xoay quanh, bọn họ cũng không nghĩ tới, đường quả sẽ lớn như vậy can đảm, trực tiếp tại đàm phán thời điểm, đem bọn hắn tất cả mọi người khống chế lại. Càng không nghĩ đến, nàng vợ ơ ý ma cường đại đến tình trạng như thế. Cú nở dê không nghĩ tới, Diệp gia cùng nhiều như vậy cái gia tộc người, cùng bọn hắn ý nghĩ lẫn nhau vi phạm. Nếu như sớm biết sẽ rơi vào tình trạng như thế, bọn họ sẽ không cùng đường quả đàm phán, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem nàng giết. Thế nhưng hiện tại nói cái gì, đều đã muộn. Phó thu 5 người dị năng, đều bị đường quả phong ấn, trừ phi có giống như nàng tồn tại người tu luyện. Sẽ phải nàng phong ấn thủ pháp, hoặc là chính là so với nàng thực lực cường đại. Nếu không, nàng không muốn tởi ra 5 người dị năng, 5 người cũng chỉ có thể cả đời làm người bình thường. Còn có ai phản đối Diệp Điềm nữ sĩ trở thành tân nhiệm tổng thống người sao? Đường quả đột nhiên hỏi ra âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Bọn họ nhìn qua ngồi tại tổng thống vị trí Diệp Điềm, nữ nhân này, Diệp gia giấu thật sâu, ai có thể nghĩ tới, nàng lại có tâm tư như vậy. Diệp Điềm kỳ thật cũng cảm thấy chuyện này có chút hư ảo, tại đường quả thương lượng với nàng chuyện này thời điểm, nàng đều cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Không nghĩ tới, đường quả thật thành công. Nàng cũng không phải là tham luyến quyền lực người, thế nhưng là chỉ có ngồi tại vị trí này, mới có thể thay đổi nữ tính tương lai. Xem ra, là không có người phản đối nữa Diệp Điềm nữ sĩ kế nhiệm tổng thống mới, như vậy ta tuyên bố, Diệp Điềm nữ sĩ vì Đông Phương quốc tân nhiệm tổng thống. Đường quả khỏe môi vốn lượng, lúc nói lời này, còn tại cửa ra vào bên kia Diệp Mân trên thân quét mắt. Diệp Mân hôm nay là sung làm bảo tiêu nhân vật, kỳ thật dị năng của hắn thập phần cường đại, chỉ bất quá rất ít sử dụng mà thôi. Nhìn xem tỷ hắn liền bị người hắn thích, đẩy lên tổng thống vị trí, Diệp Mân cũng có chút cảm thấy mình đang nằm mơ. Bị phong ấn mất dị năng cái kia một số người, có khổ khó nói, bọn họ có thế phản đối sao như vậy, Diệp Điềm thành Đông Phương quốc tân nhiệm tổng thống. Tại tin tức không chọn được thời điểm, toàn thế giới đều khiếp sợ. Một cái nữ nhân, vợ ơ y ma trở thành Đông Phương quốc tổng thống, đây là tại đùa giỡn hay sao? Thế nhưng là, liên tiếp vài ngày, đến từ Đông Phương quốc đủ loại tin tức, để toàn thế giới quốc gia, đều không thể không tin tưởng, đây là thật. Mà lúc này thải hồng quả tồn tại, cũng bị thế giới tất cả mọi người biết. Toàn thế giới nữ nhân, đều đang tìm kiếm thải hồng quả tồn tại. Lúc trước đường quả thế nhưng là tại toàn thế giới vung không ít thải hồng quả hạt giống, nàng chú ý không được nhiều như vậy, duy nhất có thể làm, chính là để thải hồng quả trải rộng toàn thế giới. Quốc gia khác nữ tính, có thể hay không đứng lên, liền nhìn các nàng chính mình. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần Đông Phương quốc nữ tính đứng lên, đồng thời làm tấm gương sáng, nước ngoài những cái kia nguyện ý đứng lên nữ tính, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, dùng hết tính mệnh đều muốn đứng lên. Đi đường này, không có khả năng không chảy máu. Tại Diệp Điềm trở thành Tổng thống về sau, ngay lập tức tuyên bố bảo hộ thải hồng quả, không thể tùy ý phá hư thải hồng quả. Không quản là nam tính, còn là nữ tính, không thể ép buộc tính dùng thải hồng quả, dùng hay không, đều quyết định bởi tại người. Thế nhưng, nàng đề nghị tất cả nữ tính đều cân nhở ở cơ tốt, bởi vì một khi dùng thải hồng quả, liền sẽ mất đi sinh đẻ năng lực. Đường quả đưa ra một cái điều hòa biện pháp. Nếu như không cách nào bỏ qua thai nghén chính mình hậu đại nữ tính, có thể lựa chọn trước kết hôn sinh con, lại dùng thải hồng quả thu hoạch được lực lượng.